Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 242, chỉ có oán hận. Trung kỳ bọn họ lúc trước chiến đấu, đều là tại hư giới ác ma triệu hồi ra trong kết giới tiến hành. Hồi tháp cũng không có bởi vì trung kỳ triệu hoán ra cao thượng giả thân mà bị hao tổn. Kiến trúc không có bị đánh vỡ, bởi vậy cũng không có tiếng cảnh báo vang lên. Những tại đó hôi tháp học tập vu sư cùng nghi thức sư môn, căn bản không có phát giác được tầng cao nhất phát sinh ra chuyện gì. Cũng không có khả năng biết, bọn họ kia giả mạo ngụy liệt tháp chi chủ đã chết. Hơn nữa chết không toàn thây. Cho nên, đợi đến từ kết giới sau khi rời đi, trung kỳ một đoàn người cứ như vậy an ổn dừng lại ở tầng cao nhất tìm tòi một vòng. Cũng một mực không có người nào tới gây phiền toái. Về phần trên lý luận hẳn là tại chạy thi phục sinh, hôi giáo sư. Hắn chắc có lẽ không rời đi quá xa. Trà Long tỉnh phân tích nói. Hắn không chỉ là nghĩ đổi thân thể của mình, mà là muốn mượn cơ hội này. Cọ lấy trung kỳ thiên sa, danh tiếng. Để hoàn thành thuộc về mình thăng hoa nghi thức. Nếu như hôi giáo sư biết được lão đại sẽ ở qua, cũng không có tiến hành ngăn cản. Ngược lại là đứng ở cổng môn nghênh tiếp. Như vậy đều có thể coi là hắn đã đem cái khác công tác chuẩn bị hoàn thành. Như vậy, nếu như hắn rời đi quá xa, khả năng sử dụng thoát ly nghi thức trận. Bất kỳ nghi thức cũng có nghi thức trận. Chỉ cần mấu chốt bộ phận thoát ly nghi thức trận, nghi thức sử dụng mất đi hiệu lực. Bộ phận không nhất định là nghi thức sư bản thân. Nói thí dụ như hài cốt công cái kia nghi thức, hắn nhu cầu chính là tăng ca công quốc phía dưới chôn lấy những mộ bia đó. Mà không phải là lá chính bản thân hắn. Hồi giáo sư cũng đích xác có thể chuyển sinh đến cách hắn rất xa cái nào đó trong thân thể. Nói thí dụ như sói giáo sư. Tuy quan hệ giữa bọn họ đã hoàn toàn tan vỡ, nhưng thuộc về mà nói kỳ thật càng giống là giả ly hôn. Bọn họ cũng hoàn toàn có thể tại sói giáo sư chủ trương hạ một lần nữa khôi phục thành một người. Đây cũng là thượng vị thần tượng vu sư khó có thể triệt để đánh chết nguyên nhân. Bọn họ quả thật giống như là con gián đồng dạng. Khi ngươi thấy được một cái con gián thời điểm, trong nhà kỳ thật đã có một cái con gián ổ. Nhưng nếu như hắn từ trên người sói giáo sư phục sinh, Aiden cũng dần dần phản ứng lại. Như vậy hắn thăng hoa nghi thức liền đã thất bại. Bởi vì hắn chỉ cần thoát ly hôi tháp, đồng thời còn lấy kia tên của hắn trọng sinh. Chẳng khác nào là rời đi nghi thức trận. Như vậy nghi thức sử dụng tự động mất đi hiệu lực. Năm đó trong kính người thăng hoa nghi thức là đồng thời tại thời gian cùng không gian thượng thiết trí mặt kính đối xứng. Trên thực tế là đem cái thứ hai nghi thức trận khai mở tại những địa phương khác, mà không phải là thoát đi nguyên bản nghi thức trận. Còn là một thai nhi hắn cũng phải tại Bắc Hải lĩnh Rosburg bên trong đản sinh, tài năng hoàn thành nghi thức phần sau trận, mà hôi giáo sư nếu như ở trong nghi thức cần trung kỳ ở đây. Như vậy đã nói lên đây chính là hắn nghi thức trận. Hắn nhất định muốn trọng sinh đến trung kỳ phụ cận hơn nữa tại hắn thăng hoa lúc trước. Trả lại phải cùng trung kỳ đánh tiếp cái đối mặt. Nhưng hắn chỉ cần không chủ động xuất hiện, trung kỳ muốn tìm được hắn còn là rất khó khăn. Thần tượng vu sư loại này đánh cắp danh tự cũng không phải là chỉ là huyễn thuật, hay là sửa chữa người khác ký ức, mà là nhằm vào thế giới pháp tắc sửa chữa. Dù cho trung kỳ là hoàng kim giai siêu phàm giả, cũng không có khả năng miễn trừ hiệu quả như vậy. Trực tiếp nhận ra hôi giáo sư bản chất, trừ phi hắn chủ động sử dụng hoàng kim giai siêu phàm năng lực, hoặc là hắn vô ý thức, làm lấy cổ thân thể này sở hữu người, thân phận địa vị, sở không ứng chuyện nên làm. Tài năng thông qua logic phân tích phương thức, đem cái này người ngụy trang bắt được, dù cho dựa vào ký ức tiến hành phân biệt, cũng là sẽ vô dụng thôi. Bởi vì tại hôi giáo sư thay thế mất hắn trong chớp mắt, người này quá khứ cũng sẽ bị hắn cùng nhau sửa chữa. Dưới loại tình huống này, muốn từ tất cả hôi trong tòa tháp tìm kiếm cái kia duy nhất hiểm nghi người. Loại này trăm người nhất lang cục, trời quả thật như là quét mìn. Đương nhiên, trung kỳ bên này kỳ thật vẫn có một cái cuối cùng biện pháp. đó chính là trực tiếp động thủ, cầm cả tòa Hôi Tháp từ trên xuống dưới toàn bộ giết sạch. Đợi đến giết đến Hôi giáo sư thời điểm, hắn tự nhiên mà vậy sử dụng bộc lộ ra, đây nhất định là tốt nhất dùng biện pháp. Nói như vậy, Hôi giáo sư liền ngay cả rảo biện đều không có khả năng. Vấn đề duy nhất là, này không khỏi quá mức bất nghĩa. Nếu như Trung Kỳ thật sự làm ra loại sự tình này, cùng với nhận linh tăng không có cái gì khác nhau, cũng nhiều thua lỗ kia vài lần tấm gương. Đang là bởi vì sự hiện hữu của bọn hắn, mới khiến cho vốn là cảm tình mỏng, toàn bộ nhờ lấy chính mình chế định đạo đức tiêu chuẩn tay động trói buộc lấy chính mình Trung Kỳ. Thấy được rõ ràng, hồng tuyến, cũng chính là ta không muốn làm, ta không muốn làm sự tình. Bất quá, tựa hồ cũng không cần phải sử dụng loại này bạo lực thủ đoạn. Trung Kỳ hơi suy nghĩ một chút, đối với Nefertari mở miệng dò hỏi, ngươi có cái gì mạch suy nghĩ sao? Trung Quy ngươi hẳn là Hôi giáo sư dạy dỗ tối cường nghi thức sư. Đã như vậy, hắn sẽ rất khó theo đạo đạo thời điểm của ngươi, che giấu thuộc về hắn kia phần chỉ có tri thức dấu vết. Như vậy theo ý của ngươi, hắn hội áp dụng như thế nào thăng hoa nghi thức? Hoặc là nói, nếu như ngươi là lời của hắn, ngươi lại áp dụng như thế nào nghi thức? Nàng Trung Quy đã từng là Hôi giáo sư đệ tử, hơn nữa còn là sở trường nghi thức loại hình. Lấy Nefertari nghi thức tri thức, nàng thậm chí cũng biết cho thiên sa cầu nguyện từ là cái gì. Như vậy đối với Hôi giáo sư hiện giờ sử dụng nghi thức, nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng nên biết một số tin tức. Ít nhất cũng có thể cung cấp bộ phận mạch suy nghĩ. Ngoặc kép chấm chấm, ta khả năng thật sự là biết một số. Nefertari suy tư một hồi, rất nghiêm túc mở miệng nói. Nếu dựa theo lão sư phong cách, như vậy tại hắn nghi thức bên trong ưu tiên độ tối cao, hẳn phải là Niuso. Nghe vậy, Niuso biểu tình trở nên hơi khẩn trương lên. Thế nhưng, ta thật sự là, ta biết, Trung Kỳ cắt đứt lời của hắn. Bổ sung, ta cũng nghĩ đến loại khả năng này. Cho nên ta đã làm xử lý ngươi cùng Niuso hiện giờ đều thuộc về sứ đồ của ta. Hắn không có khả năng chiếm giữ một vị sứ đồ vị cách. Nguyên lai như thế, chúng ta đã bắt đầu đi vào đến tăng lên lịch sử, sao? Nefertari bừng tỉnh đại ngộ. Trung Kỳ gật gật đầu. Đây là tối thiểu nhất công nhân phúc lợi. Vậy này cũng không tệ lắm. Ta nghĩ đến mấy cái thượng vị cách tồn tại mới có thể sử dụng nghi thức. Bất quá trước không đề cập tới. Tóc đỏ diễm nhãn thiếu nữ ho nhẹ một tiếng. Biểu tình trở nên nghiêm túc. Cái này muốn nói đến lão sư nhất tôn sùng một cái khái niệm. Chỉ có oán hận có thể cấp cho người đáng kể thời gian dài lực lượng. Trung Kỳ cùng Nefertari đồng thanh nói. Thấy thế, Nefertari ngơ ngác một chút. Nàng có chút kinh ngạc nhìn về phía Trung Kỳ. Ngài biết, Trung Kỳ gật gật đầu. Ta đích xác từng nghe qua những lời này. Nhưng ta còn là đoán. Bất quá tại ngươi cũng nói. Ta không sai biệt lắm liền có thể xác nhận. Vậy còn là hắn năm đó ở trong ác mộng. Nghe Hôi giáo sư nói qua. Năm đó ở trong ác mộng. Câu nói kia đằng sau. Hôi giáo sư kỳ thật trả lại bổ mặt khác một câu dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.